Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1333, kẻ bắt trước. Hắn thứ nhất thông qua, quan sát thất trong rất nhiều thần tôn biểu tình trầm trọng. Lâm Hiên thân ảnh xuất hiện ở điểm kết thúc lúc, để cho bọn họ cảm giác rất bất khả tư nghị trong khoảng thời gian ngắn liền thông qua. Rất nhiều người tu luyện vẫn còn ở trong truyền tống trận khôi phục đây. Chênh lệch này có thể không phải bình thường đại. Lại thông qua, xem ra cái này còn thật là khó khăn không ngã hắn chứ. Hỗn độn thần tôn đối với Lâm Hiên biểu hiện cảm thấy rất hài lòng. Chợt nhìn về phía còn lại hình ảnh lúc, lại phát hiện càng cao hơn một tầng hình ảnh nhưng thật ra không có. Tựa hồ đang tại đây liền phay đứt gãy. Kỳ quái, thế nào đến nơi đây sẽ không có biểu hiện đây? Hỗn độn thần tôn cảm thấy nghi hoặc không thôi. Còn lại thần tôn liền may mắn bản thân chưa cùng hỗn độn thần tôn đánh đố. Nếu không lại là một cái bị thua cục diện. Đến lúc đó thật là lỗ lớn bản. Ai có thể nghĩ tới nhân loại trận doanh. Xảy ra một cái như vậy yêu quái. Đến phía sau đều để cho bọn họ không lời nào để nói. Bọn họ ở trong hình không cách nào thấy càng cao hơn một tầng tình huống. Lâm Hiên không phải là không nhìn không thấy bất luận cái gì tràng cảnh. Nơi này là tình huống gì? Cảnh vật chung quanh đều là hắc sắc, tối như mực, cái gì đều nhìn không thấy. Một tia sáng cũng không có. Lâm Hiên trong lòng cả kinh, nhanh chóng cảnh giác, linh thức mở tối đa, dò xét được tại đây bất kỳ một cái nào nhỏ bé tình huống. Không dám khinh thường chút nào. Đây chính là cửa ải cuối cùng. Nếu lơ là sơ suất nói, vậy vừa ngã vào tại đây. Đợi hắn quay đầu nghĩ hồi truyền tống trận đợi lúc, lại phát hiện truyền tống trận đã biến mất. Ban đầu tấn thăng đến tại đây lúc, cùng trước cửa khẩu như nhau, đều có thể lại lần nữa bị ngũ thải hà quang tẩy rửa. Thân thể lần thứ hai được cường hóa một phen, chỉ là từ trong truyền tống trận sau khi đi ra, chính là tiến nhập cái này tối như mực một mảnh. Không chờ hắn suy nghĩ nhiều, phía trước cách đó không xa liền tắt ra một đoàn lam sắc hỏa diễm. Cùng bản thân U Lan Thánh Hỏa không sai biệt lắm. Không có quá nhiều khác biệt. Đều là hàn khí không ngừng phát ra. Đầy U Lan Thánh Hỏa. Lâm Hiên nghi ngờ trong lòng. Đã qua xoài bước một bước. Chợt đoàn kia lam sắc hỏa diễm từ từ hóa thành một cái nhân hình trạng. Thoạt nhìn tương đối quỷ dị. Không tới kể ra cái hô hấp thời gian. Trước mắt U Lan Thánh Hỏa từ từ ngưng kết thành một người. Lâm Hiên sau khi thấy rõ cả người ngẩn ra. Cái này ngưng tụ trở thành hắn. Giống nhau như đúc. Mặc quần áo. Bao quát mỗi một chi tiết nhỏ. Đều là giống nhau như đúc. Không có chút nào chênh lệch. Ngay cả khí tức đều giống nhau. Đây là ta ảo giác. Lâm Hiên nhướng mày. Một chiêu này cũng không tươi. Người khảo nghiệm đều thích cầm loại này tới khảo nghiệm. Đại biểu cho đối với mình ta một loại đột phá. Đúng, ta chính là ngươi. Ngươi tự là ta. Ta là ngươi trong nội tâm mặt khác. Một cái khác Lâm Hiên bắt đầu nói. Chỗ nói ra thanh âm đều là giống nhau như đúc. Không có bất kỳ sai biệt. Lâm Hiên ngược lại bình tĩnh rất. Nói theo, ngươi là ta nội tâm mặt khác. Chẳng lẽ nơi này là thế giới nội tâm? Ta lần này khảo nghiệm chính là mặt đối với mình. Bóng tối bốn phía, xây dựng một cái phi thường tốt bầu không khí. Hình như hắn thật là đã đến bản thân thế giới nội tâm. Chế tạo ra hoàn cảnh này cũng không là vấn đề. Chỉ cần thu thập cũng đủ số liệu. Mô phỏng theo giống nhau như đúc hắn tới cũng không phải nan đề. Đúng, ta chính là ngươi mặt khác. Lần này ngươi tự là phải đối mặt chính ngươi. Nhìn một chút ngươi có thể đánh bại hay không bản thân. Nếu ta đánh bại ngươi, ta liền sẽ trở thành ngươi. Ảo giác Lâm Hiên lộ ra âm hiểm nụ cười. Để cho cái này đen nhánh hoàn cảnh đều trở nên âm lạnh lên. Thật hoàn toàn do hắn thao túng. Phải không? Vậy cũng được rất có hứng. Đến đây đi, ta ở chỗ này đón lấy. Lâm Hiên phất tay một cái. Tỏ ý cái này, bản thân, đánh lên tới. Vậy đi chết đi cho ta. Ảo giác Lâm Hiên cười lạnh một tiếng. Đạp chân chính là xông lên. Trong tay ngưng tụ lại một cây trường côn. Trong đó còn kẹp theo rất mạnh kiếm ý. Thậm chí ngay cả hỗn độn chi lực cũng không có thay đổi. kiếm ý cũng không có thay đổi, hoàn toàn chính là dập khuôn đi lên. Thiên thí côn, giả mạo Lâm Hiên vung lên trường côn liền chọc đi lên. Đơn giản một côn đâm rách không gian, trực kích Lâm Hiên tới. Sức mạnh cùng trước hắn đại chiến lúc, chỗ thả ra ngoài không có khác nhau chút nào. Mô phỏng thật sự là quá giống, căn bản là không có có khác biệt. Dáng vẻ mô phỏng xuất hiện đừng nói, tương đối đơn giản, chiêu thức bị mô phỏng xuất hiện, coi như là có ý định ban đầu nghĩ, nhưng sức mạnh cái gì đều giống nhau như đúc, như vậy thì có vẻ không đơn giản, có chút ý tứ. Đi, Lâm Hiên đồng dạng là mặc kệ liền đâm ra một côn, đồng dạng là thiên thí côn, thoạt nhìn cùng hàng giả không có gì khác nhau, hai cây to lớn trường côn oanh tại một cái. Sắc bén vô cùng kiếm ý càng là trộn lẫn, kịch liệt đụng vào nhau, ở va chạm đồng thời, cứng rắn đem không gian cho rạch ra một cái khe, không gian chấn động cuốn ra không gian loạn lưu, đủ để xé rách bất kỳ vật gì khí lưu đi hai người bọn họ cuốn qua đến. Nhưng bọn hắn lưỡng bỗng nhiên không hãi sợ, cấp tốc lui về phía sau tránh đi, hóa thành một đạo thải sắc thiên lôi chạy trốn đi. Ảo giác Lâm Hiên dập khuôn chân chính Lâm Hiên năng lực. Thật đúng là hóa thành một đạo thải sắc thiên lôi chạy trốn. Hợp với thiên lôi thần quyết đều cho mô phỏng đi. Sức mạnh mô phỏng còn rất giống, Lâm Hiên biểu tình không có chút nào bối rối. Vẫn là như vậy thong dong. Thế nào, không có cách sao? Chuyện này Lâm Hiên cười hắc hắc, chợt âm mặt nói ra. Ta mạnh hơn ngươi, bởi vì ta còn có thể càng mạnh. Vừa dứt lời, chuyện này Lâm Hiên lại lần nữa vung lên cái này trường côn. Thiên thí côn bộc phát ra, nhưng lần này ngưng tụ không riêng gì kiếm ý, còn kẹp theo hắn pháp tắc chi lực. Không nghĩ tới ở mô phỏng Lâm Hiên dưới tình huống, còn có thể gia nhập những vật khác. Điều này hiển nhiên không phải bình thường ảo giác. Há, còn có thể càng mạnh sao? Vậy hãy để cho ta thử xem, có thể đạt đến thế nào trình độ. Lâm Hiên đi theo đồng dạng chém ra thiên thí côn, vung ra trường côn hóa thành một đạo cực hạn kiếm quang chảy ra ra. Đơn giản một kiếm giống như phản pháp quy chân giống như. Không có chút nào xinh đẹp, ẩn chứa cũng là càng thuần túy lực lượng. Nhìn như đơn giản một kiếm, cứ như vậy phá vỡ đối phương công kích, ngay cả công kích dẫn người cùng nhau xuyên qua. Cực hạn kiếm quang, đem giả Lâm Hiên cho xuyên qua. Nhưng quyển này thể nhưng không có tản mất. Điều này sao có thể? Ta đều đã càng cường lực lượng. Làm sao thua ngươi? Chuyện này Lâm Hiên khiếp sợ không thôi. Hắn gia nhập vào bản thân sức mạnh sau khi vẫn thua cho chính bản Lâm Hiên. Ta lực lượng, há là tùy tùy tiện tiện có thể bỏ thêm thứ khác vào. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng. Đi theo lại lần nữa chém ra một côn. Công kích tựa như côn tựa như kiếm. Kết thúc đi, loại này thăm dò không có ý nghĩa. Hắn không có ở ban đầu công kích. Nhiều hơn vật gì vậy? Chính là đem lực lượng hơi chút đề thăng cái tầng thứ. Cái này ảo giác là bỏ thêm thứ khác vào. Để cho sức mạnh có tăng lên. Nhưng cũng không phù hợp hắn dung hợp pháp tắc. Đây chính là dung hợp pháp tắc phối hợp bắt đầu dung hợp võ học. Mới có thể đạt đến hoàn mỹ sức mạnh. Tùy ý cộng vào, ngược lại sẽ bị coi thường. Đồ mình, thủy chung không phải dễ dàng như vậy bị mô phỏng theo đi. 1338, convert by, King Killer, hết chương.